nhìn thấy hai người, vội vàng cung kính nói. Cảnh Thế Tử, Thiền Nguyệt Tiểu Thư, trong nội cung Đại Tổng Quản Văn Công Công bên cạnh Hoàng thượng tới. Thất Hoàng tử nghe nói hai ngài ở chỗ này, lệnh hắn tới mời hai ngài mau chóng hồi cung. Thất Hoàng tử, không phải là Tân Hoàng. Vân Thiền Nguyệt nhìn Từ Vân Phương Trượng nhướng mày. Từ Vân Phương Trượng lắc đầu. Văn Công Công gọi Thất Hoàng tử, không phải là Tân Hoàng. Tốt, Phương Trượng cực khổ, chúng ta hồi kinh đây. Dung Cảnh gật đầu, nắm tay Vân Thiền Nguyệt đi về phía cửa chùa. Từ Vân Phương Trượng chắp tay trước ngực, đánh Phật kệ, đi theo phía sau tiễn hai người ra cửa chùa. Đi tới cửa chùa đang dừng hai chiếc xe ngựa. Một chiếc là xe ngựa màu vàng, chiếc xe là Văn Lai sắc mặt bị lạnh đến đỏ bừng đang chờ. Chiếc còn lại là toàn thân màu đen, Huyền Ca đang ngồi trước xe. Văn Lai vừa thấy hai người đi ra ngoài, vội vàng tiến lên, cung kính nói, Cảnh Thế Tử, Thiền Nguyệt Tiểu Thư, Thất Hoàng tử lệnh cho nô tài mời hai ngài lập tức hồi cung. Biết rồi, Dung Cảnh nhìn Văn Lai, kéo Vân Thiền Nguyệt đi về phía xe ngựa của hắn. Huyền Ca lập tức đẩy màn xe ra, Vân Thiền Nguyệt lên xe trước, Dung Cảnh thu dù lại, cũng chậm rãi lên xe. Sau khi hai người lên xe, màn che rơi xuống, Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời đi Linh Đài Tự, Văn Lai vội vàng lên xe, vung roi vội vàng đuổi theo phía sau xe ngựa Dung Cảnh. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau đi về hướng Hoàng Thành. Cách Chương.